Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1387, chương 1390, võ giả thế giới. Lão gia tử trạch viện là một cái chỗ so sánh chỗ yên tĩnh. Bất quá nơi này có nước, có cây, để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, lão gia tử tòa nhà, cũng không phải là nhà lầu hoặc là biệt thự một loại. Ngược lại, xem ra càng giống là nhà trệt, bất quá quét dọn lại là sạch sẽ. Tại phòng trệt này đại môn trước đó, thì là có dàn cây nho, bên trên treo đầy quả nho. Tại cái này bốn phía còn có đình nghỉ mát cùng hắn một chút dâm mát biện pháp. Vừa vào nơi này, liền để Hạ Minh cảm giác mình thể nội quá huyền chân khí đều là trở nên bình thường lên. Hắn vận chuyển quá huyền khí công pháp. Cảm giác bốn phía có không ít khí dần dần tràn vào trong cơ thể hắn. Thật là địa phương tốt. Hạ Minh nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, nơi này dưỡng lão không tệ. Tôn Kỳ Phong cười nói. Như thế nào? Ở chỗ này trị liệu như thế nào? Không còn gì tốt hơn. Hạ Minh tán thán nói. Vậy cần chuẩn bị thứ gì sao? Tôn Kỳ Phong ngẫm lại hỏi. Không dùng. Hạ Minh lắc đầu, nói, một hồi ta dùng ngân châm chữa trị trong cơ thể ngươi bị hao tổn gân mạch là được rồi. Ngân châm, Tôn Kỳ Phong nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, tốt, cái kia tiểu hữu theo ta đến trong phòng tới đi. Hạ Minh cũng không có khách khí, theo Tôn Kỳ Phong hướng về trong phòng đi đến. Khi đi tới trong phòng này, Hạ Minh cảm giác được từng tia ý lạnh. Cái loại cảm giác này rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tôn Kỳ Phong ở một bên trên một cái giường, nằm xuống, nói, tới đi, ra ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Bè bè nhìn xem nằm lì ở trên giường ra ra, cảm thấy hiếu kỳ, bè bè, vị này ca ca đâu? Tại cho ra ra chữa bệnh, ngươi đi trước bên cạnh chơi, có được hay không? Tôn Kỳ Phong nhu hòa nói. Gia Gia sinh bệnh sao? Be be một đôi mắt to, thiên chân vô tà, xem ra đáng yêu. Đúng vậy a, Gia Gia sinh bệnh. Tôn Kỳ Phong tiếng cười nói. Cái kia Gia Gia cần phải đi tìm thầy thuốc thúc thúc chữa bệnh a. Be be mắt to nhấp nháy nói. Vị này ca ca cũng là thầy thuốc. Tôn Kỳ Phong tiếng cười nói. Be be. Ngươi đi tìm vị tỷ tỷ kia chơi đi. Chờ một lát ca ca cho Gia Gia chữa cho tốt bệnh. Gia Gia tại đùa với ngươi. Tốt. Bè bè nghe Tôn Kỳ Phong lời nói. Đi đến Bạch Ngưng bên người. Bạch Ngưng tuy nhiên ngực to mà không có não điểm. Nhưng là đối nhỏ như vậy hài tử. Có thể không thể đi xuống miệng. Đối với bè bè Bạch Ngưng cũng là ưa thích vô cùng. Sau một khắc. Hạ Minh giả vờ giả vịt, từ trên người chính mình móc móc, sau đó dùng ý niệm tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra ngân châm. Chờ lấy ra ngân châm chốc lát, Hạ Minh cả người dường như biến hóa, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tôn Kỳ Phong, thì liền Tôn Kỳ Phong đều ăn phát giác được Hạ Minh khí tức phía trên biến hóa. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong đối Hạ Minh càng là tin tưởng mấy phần. Như thế toàn khối thì có như thế khí chất. Khẳng định không là thanh niên trẻ tuổi bình thường vốn có. Hiện tại người trẻ tuổi đại đa số là phập phồng không yên. Có rất ít dạng này có khí độ người trẻ tuổi. Làm Tôn Kỳ Phong lần nữa nhìn về phía Hạ Minh trong tay thời điểm. Lại phát hiện Hạ Minh trong tay ngân châm không thấy. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong hơi kinh ngạc, chợt cả trái tim cũng là tại thời khắc này thả buông lỏng. Hạ Minh nhìn xem những thứ này cắm ở trên lưng chín cây ngân châm. Lẩm bẩm nói, cũng không biết tu luyện quá huyền khí về sau, sẽ có như thế nào biến hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đem trong cơ thể mình quá huyền chân khí dần dần thông qua ngân châm. Rót vào Tôn Kỳ Phong thể nội. Giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong cảm giác mình sau lưng ấm áp dễ chịu. Phảng phất có một dòng nước ấm đang lưu động, Sau đó, Tôn Kỳ Phong cái này dòng nước ấm chảy qua địa phương. Chính mình gân mạch cũng là có chút ẩn ẩn làm ngứa. Giống như là đang khôi phục. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong có chút kinh dị. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Dần dần, Hạ Minh trên trán xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi. Đại khái tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Hạ Minh lúc này mới đình chỉ quá huyền chân khí chuyển vận. Hạ Minh chà chà trên trán mồ hôi. Lại nhìn xem Tôn Kỳ Phong trên thân ngân châm. Hít sâu một hơi, vung tay lên. Tại Tôn Kỳ Phong trên thân 9 cây ngân châm. Liền phảng phất bị thoáng cái lấy đi. Tôn lão, đã không có chuyện, tốt. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, đứng lên, hơi hơi hoạt động một chút thân thể của mình. Sau đó hắn hơi vận chuyển một chút trong cơ thể mình lực lượng. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong một trận cuồng hỉ. Thật tốt, trước lúc này, nếu như hắn hơi động dùng một chút trong cơ thể lực lượng. Như vậy chính mình gân mạch liền sẽ ẩn ẩn đau. Nhưng là bây giờ, vậy mà một chút việc nhi đều không có. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thật sự đem hắn thương thế chữa lành. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Tôn Kỳ Phong nổi lòng tôn kính. Người khác không biết Hạ Minh thủ đoạn đại biểu cho cái gì. Nhưng là hắn lại là rõ ràng. Một tên có thể chữa cho tốt nội thương thần y. Cái này đến cỡ nào chân quý. Cho dù là tại bọn họ võ giả thế giới. Đều là rất nhiều người muốn lấy lòng tồn tại a. Có thể trở thành đồng dạng võ giả. Bình thường bệnh. Không cách nào tra tấn bọn họ. Bởi vì bọn hắn đã có thể làm được ma bệnh bất xâm cấp độ. Đương nhiên. Cái này đều phải hóa kình trở lên. Nhưng là, vấn đề này đồng thời cũng liền tới, võ giả thụ thương, tại làm khó tránh khỏi, thì khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói, căn bản là không có cách đạt tới cho bọn hắn trị liệu yêu cầu. Cái gì truyền nước biển, vậy cũng là vô nghĩa, cho nên, như thế tới nói, thần y tầm quan trọng thì hiện ra, hắn vì áp chế chính mình nội thương. Thậm chí đều tiêu phí mấy người tình. Có thể nghĩ, cái này một vị thần y đại biểu cho cái gì? Thế nhưng là Hạ Minh lại đem hắn chữa lành. Loại thủ đoạn này, cho dù là Tôn Kỳ Phong cũng sinh ra một loại lôi kéo tâm tư. Hạ Minh, thật sự là rất đa tạ ngươi. Lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tôn Kỳ Phong trịnh trọng nói ra. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười. Cũng không có cự tuyệt, mà chỉ nói, tôn lão, không biết cái này võ giả thế giới là cái dạng gì. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Tự nhiên có thể, Tôn Kỳ Phong cao hứng nói ra. Ngươi đã muốn biết, ta trước hết theo đẳng cấp võ giả bắt đầu nói lên đi. Tôn Kỳ Phong nghiêm mặt nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, tại cái này trở thành võ giả trước đó. Đại đa số đều đầu tiên muốn luyện kình. Cái gọi là luyện kình, tổng cộng chia làm 4 loại cảnh giới. Nội kình, minh kình, ám kình, hóa kình. Cái này 4 loại cảnh giới lấy hóa kình là nhất. Bất quá, cái này 4 loại cảnh giới đều là tối nguyên thủy cảnh giới. Bởi vì cho dù là tại cái này trong quân đội, thậm chí đều có không ít ám kình thậm chí hóa kình cường giả. Thực cái gọi là kình, thì là đối với lực đạo vận dụng nhỏ nhất khí lực, để phát huy cường lực nhất nói. Đây chính là luyện kình. Tôn Kỳ Phong lời nói, để Hạ Minh khẽ gật đầu. Lúc trước hắn không có luyện thế nào quá mức, về sau thì làm ra âm dương chân khí, lại về sau lại hóa thành linh lực. Hiện nay, linh lực tuy nhiên vẫn là linh lực, bất quá lại kinh lịch gột rửa lại biến thành quá huyền chân khí. Bất quá, tại một ít trình độ tôi nói, hắn lực lượng vẫn là linh lực, chỉ bất quá phát sinh một chút thay đổi nhỏ hóa a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.